Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 306, chương 306, quay về chốn cũ. Hạ, ba ngày bên trong lần thứ hai đi tới nơi này tòa vô cùng quen thuộc chúng thi đấu sân thể dục. Trước một lần là bằng hữu, lần này là địch nhân, đi ra cầu thủ thông đạo một khắc này. Bess trong lòng không lý do nhớ tới câu kia ca từ. Bằng hữu tới rồi có rượu ngon. Nếu là cái kia xài lang tới rồi nghênh đón nó có săn súng. Nhưng sau một khắc, núi kêu biển gầm tiếng vỗ tay đập vào mặt. Hiện trường trực tiếp viên kích tình bốn phía lời nói để sân nhà fan hâm mộ nhau nhau đứng dậy. Hiện tại ra sân là chúng ta đã từng anh hùng. Bess. Từ Wolfsburg tiến về Sanker 04 còn có Maga, Pekarik, nhưng đạt được tiếng vỗ tay chỉ có Bess. Thậm chí 22 quả bóng viên ra sân, tiếng vỗ tay của hắn là vang dội nhất. Thậm chí so hiện nay Wolfsburg vương bài Edin Dzeko còn muốn vang dội. Bess trước cùng Rob ôm nhau, sau đó từng cái ôm đã từng đồng đội nói nhỏ vài câu. Tại đi đạo bên cạnh hướng về sân nhà fan hâm mộ phất tay thăm hỏi. Chính mình chưa hẳn có thể nhớ được năm đó ở Blackburn hết thảy. Nhưng nhất định sẽ nhớ kỹ tại Wolfsburg hết thảy. Là chỗ này để cho mình từ đáy cốc bò lên. Từ đã từng thiên tài nhảy lên một cái trở thành châu Âu lửa nóng nhất thế hệ tuổi trẻ ngôi sao cầu. Thủ, nhưng trận đấu bắt đầu sau. Bess lập tức tiến vào trạng thái. Ung dung khống chế nhịp điệu thi đấu, vững vàng sau trận truyền bóng, mạo hiểm mà rất có sức tưởng tượng trước trận diệu truyền. Khiến người ngoài ý đột nhiên khởi động đột phá, đầy hết thảy để Wolfsburg fan hâm mộ thất vọng mất mát. Cái này đã từng là bọn họ năm ngoái mỗi tuần đều có thể thưởng thức được. Trận đấu này Wolfsburg sử dụng 451 trận hình. Dzeko một cái người đột trước. Giữa trận là Ricardo Costa cùng Josue Jenner tạo thành ba tiền vệ trụ. Hai cánh là Makoto Hasebe cùng Misimovic. Đây cơ hồ chính là Wolfsburg quét ngang MU trận đấu kia phiên bản. Chỉ bất quá dùng Josue thay thế rời khỏi đơn vị Best Best mắt liếc bên sân Rob. Trong lòng ám ám dao động đầu. Đó là cái rất có năng lực trợ lý huấn luyện viên. Nhưng huấn luyện viên chính chức vị này cũng không xứng chức. Kỳ thật Rob đối bộ này trận hình là làm điều chỉnh. Jenner trên dưới chạy năng lực mạnh phi thường. Nhưng điểm này đã trở thành rõ chiêu. Maga khẳng định có chỗ an bài. Cho nên tại tiến công thời điểm, hai cánh Schiffer cùng Rieder sẽ trên phạm vi lớn trước cắm. Tại Best xem ra, cái này đã không tính hậu vệ biên. Mà là bên cạnh cánh vệ rồi. Cái gọi là bên cạnh cánh vệ vị trí này xuất hiện thường thường nương theo lấy khác một quả bóng đá. Danh từ, ba hậu vệ, làm hai cánh đồng thời trước cắm thời điểm. Ricardo Costa sẽ vị trí thu về đá trung vệ. Ba dài cùng Simunek ở riêng hai bên. Bess cẩn thận quan sát 20 phút. Đã phát hiện bộ này trận hình vấn đề lớn nhất. Làm trận hình chuyển đổi thời điểm. Hai cái sườn bộ chỗ trống phi thường lớn, Rob thiết kế không thể nói sai, nhưng các cầu thủ chấp hành năng lực cũng không đúng chỗ. Hoặc là nói, cái này loại trận hình chuyển đổi là cần muốn cầu thủ có mạnh vô cùng chiến thuật năng lực phân. Tích mà không phải dựa trực giác. Phút thứ 32, Wolfsburg phát động phản kích, Josue ý đồ hốt ra Rakitic đưa ra truyền xa. Bên phải đường Rieder chính tại cao tốc trước cắm, nhưng đối Josue hiểu rất rõ Bess vị trí tiền đề. Cùng Rakitic hợp lực cắt bóng, Wolfsburg phản kích, 0-0, Bess trận banh. Tại Bess cầm banh thời điểm, hai cánh Schiffer cùng Rieder đều đã trước cắm chạy qua tuyến giữa. Mà Ricardo Costa chính tại vị trí lui về, Bess không có trực tiếp truyền bóng. Mà là đem bóng cho quyền Rakitic. Cái sau đối mặt nhào lên Jenner lội một bước đem bóng hướng phía trước cách. Bess lần nữa cầm banh. Nhưng vẫn là không có chuyền bóng. mà là lên nhanh nhào về phía rồi Wolfsburg cấm khu. 2-1, Best tại trung lộ dẫn bóng đi lên phía trước. Hai cánh có chỗ trống. Adam Simpson tại thay Best làm lựa chọn. Chuyền bóng, trực tiếp sút gôn cũng được. Tại phản kích quá trình bên trong bị đối phương đánh phản kích. Vô luận đối con nào đội bóng tới nói, đây đều là chí mạng. Huống chi cầm banh quá tặc Best. Best lựa chọn trung lộ đột phá. Nhắm chuẩn chính là vừa mới đi trở về Ricardo Costa. Bồ Đào Nha trung vệ bất đắc dĩ đỉnh đi ra. Của Hé Nhi chính tại vị trí chạy. Sivinec không dám rời đi. Sau lưng chỗ trống chỉ có thể từ Ba Giai đi bổ. Nhưng ngay ở một khắc đó, Best đưa ra nghiêng nhét. Phải đường Pha Phan tại Ba Giai sau lưng cầm banh lội nhập cấm khu đưa ra xuyên qua. Của Hé Nhi tại không người phòng thủ tình huống dưới nhẹ nhõm đệm bóng phá cửa. Phi thường nhẹ nhõm, phi thường nhẹ nhõm. Best đối chi này Wolfsburg quá quen thuộc. Hắn đã từng khống chế đội bóng này mỗi một chi tiết nhỏ. Adam Simpson thậm chí cảm thấy đến cái này vào bóng đến hơi trễ. Schiffer cho là mình là biên phong. Hắn hoàn toàn không để ý tới sau lưng chỗ trống. Ba Giai di động năng lực hoàn toàn không cách nào cùng Pha Phan đối kháng. Đây là Pha Phan bản trận. Đấu mùa giải thứ 6 lần kiến tạo. Là của Hé Nhi bản trận đấu mùa giải thứ 9 cái vào bóng. Của Hé Nhi cùng Pha Phan. Rakitic chính tại ôm nhau chúc mừng. Chỉ có Best hạ thấp đầu xuống đi trở về. Hắn mắt liếc Rob. Thật không biết rõ Rob là nghĩ như thế nào. Ba trung vệ trận hình thật không phải ai đều chơi ra tiêu. Sau đó tranh tài dần dần bình thản bắt đầu. Best cùng Rakitic khống chế nhịp điệu thi đấu một chút xíu cọ sát lấy Wolfsburg nhuệ khí. Cũng không phải Best tận lực muốn thu tay. Mà là hắn biết rõ Wolfsburg đội bóng này tranh tài phong cách. Bọn họ không am hiểu công thành. Vậy không am hiểu phòng thủ. Nhưng ở công thủ chuyển đổi tiết tấu cực kỳ nhanh điều kiện tiên quyết có thể bắt giữ cơ hội. Thẳng đến nửa chàng sau thứ 6 5 phút đồng hồ. Best tại phải đường cùng Pha Phan. Pekarik liên tục phối hợp. Sau đó đem bóng đưa cho trung lộ Rakitic. Người Croatia lớn ở ngoài vùng cấm lắc mở Josue. Oanh ra siêu phẩm phá cửa. Viên này vào bóng khóa chặt thắng cục. Những người khác đang ăn mừng. Chỉ có Best không hài lòng lắm. Đợi mọi người trở về thời điểm ra đi. Hắn lôi kéo Rakitic nhỏ giọng nói. Vào bóng rất xinh đẹp. Nhưng xác suất thành công rất thấp. Kỳ thật bên trái đường Fields đã trước cắm. Rakitic nhún nhún vai. Nhưng Jenner cùng Ricardo Costa đều không tại vị đưa trên. Đó là cái cơ hội tốt. Best lung lay đầu. Tăng thêm ngữ khí nói. Nhưng là, Ivan, ta cho rằng ngươi đối đội bóng có thể làm ra càng nhiều cống hiến. Giữa trận tổ chức, đưa ra sau lưng bóng. Nói một cách khác, cái này vào bóng là ngươi năng lực cá nhân thể hiện. Mà không phải đội bóng chiến thuật thể hiện. Nhìn Rakitic như có điều suy nghĩ. Best cười lấy vỗ vỗ vai của hắn bằng. Đương nhiên. Lựa chọn lúc nào sút gôn cái này là quyền tự do của ngươi. Đừng nói ta, chính là Felix vậy không có quyền lực khoa tay múa chân. Rakitic yên lặng gật đầu, trong lòng có phức tạp cảm xúc, làm vì đội bóng tại chiến thuật tư duy, tranh tài năng lực gần với Best cầu thủ. Hắn phi thường khắc sâu phát giác được Best tại đội bóng tổ chức bên trong đâu đâu cũng có lực ảnh. Hưởng. Đối với một cái có truy cầu có dã tâm cầu thủ tới nói. Đây là khích lệ, là thúc giục, đồng thời cũng là đuổi theo mục tiêu. Mà Best lại tại thở dài chính mình truyền xa năng lực cần muốn luyện thêm một chút. Kỳ thật vừa rồi hắn ở bên phải đường mấy lần truyền cắt phối hợp hấp dẫn Wolfsburg phòng tuyến lực. Chú ý sau, tiền đạo cánh trái Sanchez đã tiến vào cấm khu. Mà Fields chính tại chen vào Best nhưng thật ra là có thể lựa chọn trực tiếp truyền xa Fields. Best nhớ kỹ, đây là Messi về sau thường xuyên sử dụng một chiêu.